Lời Nguyên Lỗ Ban, quyển 6, góc truyện audio.com. Dương Thanh Phan thực không ngờ lần thăm dò thứ hai lại tiêu tốn nhiều thời gian tới vậy. Vượt xa số lượng năm chiêu như gã đã dự tính, lão Lợi cũng không ngờ. Trước chiêu tấn công đầu tiên của đối thủ, Niên Thiết Cao lại thoái lui về phía sau, tạo nên sơ hở trong phòng ngự. Hơn nữa động tác của Niên Thiết Cao rất lúng túng. Vụng về, tư thế hai tay trước sau kéo tơ tằm lửa từ đầu tới cuối không hề thay đổi. Đến chiêu thứ 19, bằng một thế chém, lão Lợi đã lấy mạng của một đối thủ. Đến chiêu thứ 20, tuy thế kéo dây trước sau của Niên Thiết Cao vẫn không hề thay đổi. Song nhờ vào sự di chuyển và biến hóa của thân hình, đã cắt đứt phăng cánh tay của đối thủ còn lại, lão Lợi lập tức bồi thêm một đao kết liễu mạng hắn. Ngươi sao thế? Lão Lợi biết đã xảy ra chuyện bất ổn. Trúng độc rồi, độc đã tới vai, cánh tay phải không cử động được nữa. Cánh tay phải của Niên Thiết Cao từ vai trở xuống đã hoàn toàn không còn cảm giác. Toàn bộ cánh tay cứng đờ như khúc củi. Lão Lợi vội tiến sát lại xem, thấy toàn bộ cánh tay phải của Niên Thiết Cao đều đã bầm đen. Vậy ngươi mau lùi lại đi, để một mình ta ứng phó. E rằng không đi nổi nữa. Hay ông đi trước đi, để tôi chặn đường cho. Niên Thiết Cao không phải là tráng sĩ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Hắn quyết định như vậy, vì hắn thực sự không bước nổi nữa. Cảm giác tê dại đã dần dần lan tỏa đến toàn thân. Dương Thanh Phan lần này không vội hành động ngay. Cuộc giằng co kéo dài vừa nãy đã khiến gã sinh nghi. Không hiểu hai cao thủ chặn đường kia đang định giở trò gì. Chính vào lúc này, Biện Mà Cập ở phía khảm diện đột nhiên gào toáng lên bằng giọng Tứ Xuyên. Rùa rụt tung vuốt, là rùa rụt tung vuốt. Rùa rụt tung vuốt vốn là một điển cố xuất hiện trong tục sự quái đàm. 15. Kể về một người muốn bắt con rùa núi đã rụt mình vào trong mai. Xong vừa chạm vào thân rùa, con rùa đột nhiên dương vuốt cào cho rách tay. Loài rùa núi quái lạ này vuốt sắc như dao. Lại chứa chất kịch độc, chúng phải sẽ chết ngay lập tức. Sau này người Tứ Xuyên thường dùng cụm từ rùa rụt tung vuốt để hình dung về việc dùng nhiều hiện tượng giả để che đậy một sự thực vô cùng tàn ác. Tiếng gào thét của Biện Mà Cập mới chỉ là khởi đầu. Ngay sau đó vọng lại những tiếng kêu rú còn kinh hoàng hơn nữa. Cùng với những tiếng rú hãi hùng, từ phía khảm diện vọng lên những tiếng nổ vỡ trầm nặng. Nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, tựa như tiếng nứt vỡ liên tiếp của xương cốt trong cơ thể. Những tiếng nứt vỡ tựa như một trận gió nhanh chóng ào qua rồi biến mất. Song vách đá, mặt đường rung lắc kịch liệt liên hồi. Sau cùng, cả dãy núi rùng rùng chấn động, đá núi vỡ toác từng mảng, tựa như dưới chân núi chôn vùi một gã khổng lồ, lúc này đang ra sức vùng vẫy, quẫy đạp, muốn lật tung tất cả để chồm dậy. Mau đi cứu Lỗ môn trưởng, Niên Thiết Cao hét lên với lão Lợi. Lão Lợi vừa nghe lọt tai ba chữ Lỗ môn trưởng, lập tức quay người lao thẳng về phía khảm diện. Ba chữ Lỗ môn trưởng cũng đã khiến Dương Thanh Phan choàng tỉnh. Gã thẳng tay đẩy mạnh một tên thuộc hạ ở phía trước lao vọt về phía Niên Thiết Cao. Đây là hư chiêu trước khi gã đích thân xuất kích. Độc tố trong người Niên Thiết Cao lúc này đã lan tới chân phải. Chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ranh giới huyết mạch chính giữa thân người mà vào tim nhập não. Tới lúc đó, chắc chắn sẽ hồn phách về trời. Gã cao thủ của Chu gia thình lình bị đẩy vọt đi. Trở nên hoảng hốt, đao trong tay khô khoáng loạn xạ. Chỉ mong trụ vững thân hình, kìm bước chân lại, đao quang rối loạn ảo ảo ập tới. Niên Thiết Cao lúc này đã không thể né tránh, chỉ còn cách liều mạng chống trả. Hắn tuột chiếc nhẫn hình rồng ra khỏi ngón tay trái, kéo căng sợi tơ tằm lửa hết cỡ, tay phải giữ thật chắc đầu sợi tơ. Chiếc nhẫn hình rồng mang theo tơ tằm lửa bay ngang thành một vòng tròn với trung điểm là tay phải. Đây chính là chiêu cứu mạng của Niên Thiết Cao, có tên là tháo nhẫn quang tơ. Thân thể gã cao thủ phía Chu gia chớp mắt đã rời thành hai khúc. Máu tươi thịt vụn phun đẫm người đẫm mặt Niên Thiết Cao. Khiến hắn không thể mở mắt ra được. Chính vào lúc này, Dương Thanh Phan đạp chân vào vách đá lấy đà. Tung người nhảy vọt lên.